Chương 02, 1. 002 người chứng kiến. Phía sau lưng bỗng dưng hơi lạnh, một chút bị hung thú để mắt tới cảm giác nguy hiểm, khiến cho Kiều Mộc quanh thân một kéo căng bỗng nhiên ngẩng đầu tới. Ánh mắt hơi đổi, đen nhánh trong con ngươi toát ra một sợi túc lạnh sát ý bất kỳ nhưng, tiến đụng vào một đôi không có một gợn sóng, chìm túc khoan thai mực nhiễm trong mắt phượng. Kiều Mộc cái này tâm lập tức liền lộ bộp chìm xuống. Đây chính là chính mình sau khi sống lại, lần thứ nhất gây án hung phạm hiện trường, cứ như vậy bị người cho tại chỗ bắt lấy rồi. Kiều Mộc hơi có chút im lặng, nhưng lại cũng không làm sao kinh hãi, một đôi điểm đen nhánh đồng tử, cứ như vậy sâu kín, đờ đẫn bất động nhìn qua đối phương. Cách đầu kia tàn phế nhân công con đường hai bên bờ, bốn mắt đụng vào nhau song song nhìn chăm chú. Con đường đầu này, là hoang vu bùn nhão đường, một cước một cái nhàn nhạt hố nhỏ. Mà phương kia, thiếu niên dưới chân, nhưng là một mảnh trùng trùng đất vàng, móng ngựa bay lên thuốc xa di khắp chi cảnh. Với lúc 13-14 tuổi quan cảnh, chính là tiên y hề nộ mã thơ y điếm một bộ thật mỏng áo xuân áo bào trắng, rộng rãi không thả cũng không đai lưng, tóc đen khoác rủ xuống, như thác nước thẳng rơi, theo tay háo nhẹ nhàng nhưng, tản ra bay múa. Thiếu niên ống tay háo nhẹ cuốn tới khuỷu tay cánh tay, lộ ra mặt trời đã khuất bị phơi hơi màu đồng cổ da thịt. Tiêu Mục nhìn sang lúc, chỉ thấy gió nhẹ tinh tế quét lên hắn có chút tán loạn tóc trán, cặp kia hóng ánh thâm thúy giống như đen nhánh bảo thạch mắt phượng, nhất cố một trông mong ở giữa, lưu chuyển lên đầm sâu ưu cự ánh sáng lóa mắt. Lại không biết hắn ngự mã đứng ở đó nhi bao lâu, dung nhan tuyệt tục tuấn mỹ, giống như nắng gắt mặt trời hào hào thiêu đốt, thần thái nhấp nháy hăng hái, phía sau là một màu áo đen ngắn và táo thiếu niên tùy tùng. Hậu thổ dưới cắt vàng, bụi mù cuồn cuộn bên trong, tuấn tiếu tinh tế, không nhiễm bao cắt áo trắng mị thiếu niên, tuy chỉ là lẳng lặng đứng lặng tại một bên, lại tự nhiên mà vậy hình thành một đạo làm cho không người nào có thể coi nhẹ phong cảnh, tựa hồ chỉ cần hắn hướng đầu kia một chạm, giữa thiên địa hết thảy tất cả, trong chốc lát, phảng phất toàn bộ đã mất đi rất nhiều nhan sắc, triệt để biến thành tô điểm hắn ưu tú cùng mỹ hảo bối cảnh. Rõ ràng dẫm tại dưới chân, chỉ là trong thôn một mảnh đờ ơ tờ chê tờ, rơi ở trong mắt người khác, lại giống như là đứng ở bà châu lục phủ thần châu trên đại điện, quan sát nhân thế, toàn thân tản ra không có gì sánh kịp thượng vị giả tôn quý chi khí. Tiêu Mục nhìn ra được, thiếu niên này xem như bình tĩnh không gợn sóng sóng mắt hạ, dấu dếm phong mang sắc bén, cơ hồ lệnh người vô pháp nhìn thẳng, nháy mắt để người liên tưởng đến trên thảo nguyên nhạy cảm rào hòa báo, vội vàng không kịp chuẩn bị liền có thể vồ lên trên hung ác cắn cổ họng của ngươi, khiến người cảm giác được không đè nén được nguy hiểm. Đương nhiên, nhìn người nhìn bề ngoài ngươi liền triệt để thua làm người hai đời, Tiểu Mục Như lại tham không thấu cái này đạo lý làm người, cái kia cũng thật sự là sống vô dụng rồi. Đối với trước mắt không biết tên thiếu niên, Tiểu Mục Y đi theo động vật bản năng, trực giác ngửi được một chút nguy hiểm mùi, ngay lập tức liền rút hai tay về, vung ra gắt gao ấn xuống Ngô Yến chân, mặt không thay đổi lại lần nữa nhìn đối diện một chút. Sau đó đưa tay chậm rãi vì chính mình cứ vậy mà làm con vật. Vướt vướt hơi có chút sốc xích phát, xoay người một cái liền hai tay đút úi, chậm chậm rời đi. Thiếu niên áo trắng sau lưng, mười mấy tên áo đen ngắn và táo cùng tuổi thiếu niên, qua rất lâu mới thử tìm về tiếng hít thở của mình. Một người trong đó liền rụt ngựa tiến lên, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Kiều Mộc đi được không thấy tăm hơi bóng lưng. Chủ tử, vừa tiểu nha đầu kia, là tại giết người đi. Cái này hỏi được hiển nhiên là câu nói nhảm. Người sáng suốt vừa mới đều nhìn thấy không phải sao. Thiếu niên áo trắng xoay đầu lại, xuân nguyệt Phật liễu, tú lệ vô song trên mặt lộ ra một chút cười nhạo ý hai mắt như chim ưng sắc bén, dáng người thẳng áo đen ngắn và táo thiếu niên, sắc mặt ngượng ngùng đưa tay sờ lên cái mũi, thuộc hạ cũng chính là kiểu nói này. Tiểu nha đầu kia từ nắm lấy cứng rắn thạch manh kích béo phụ cái hót, đến béo phụ lăn lông lốc xuống sườn dốc. Nàng một mặt nhàn nhạt đưa nàng nhấn đổ vào bùn nhão bên trong ý đồ khiến cho ngạt thở mất mạng, nguyên bộ giết người động tác làm đều phi thường thành thạo, biểu lộ cũng là dị thường bình tĩnh đến gần như lệnh người dùng mình. Mặc dù cuối cùng trở ngại phát hiện bọn họ ở đây cũng không có tay, nhưng nhìn niên kỷ, nhiều nhất cũng liền 5-6 tuổi dáng vẻ, có thể hung ác thành dạng này. Đối động tác của nàng, nàng nắm trong tay lực lượng, tựa hồ cũng có chút chỗ khác thường đầu chủ yếu nhất là... Hậu kỳ phát giác bờ bên kia bọn họ chính mắt trông thấy nàng giết người toàn bộ quá trình, lại cũng có thế cùng một người không có chuyện gì, sửa sang quần áo liền thần sắc bình tĩnh đi. Đây rốt cuộc là cái dạng gì phá hài tử A cái này xác định không phải yêu nghiệt nàng toàn bộ hành trình mặt không hề cảm xúc, tính cách tỉnh táo đến chết lặng. Một tên khác thiếu niên mặc áo đen rụt ngựa tiến lên tới No Y, nhất định là bọn họ mở mắt phương thức không đối ba, cho nên mới có thể tại mảnh này thường thường không có gì lạ tiểu sơn thôn bên trong, chính mắt trông thấy một tên 5-6 tuổi âm mưu giết người hung thủ.